Chương 2214, Trần Phong, nhất định sẽ chết. Thứ năm bạo. Một người khác thì là trực tiếp lớn tiếng chỉ trích cây khô trưởng lão, nói ra, cây khô trưởng lão, ngươi làm như vậy qua lô ma nở dê, tùy tiện tìm cái tiểu nữ hài nhi, liền nói nàng có được hắc thủy huyền xa huyết mạch, ngươi đây quả thực là tại khinh nhẫn chúng ta tổ tiên, khinh nhẫn nữ hoàng Amen hai cái tại trưởng lão hội bên trong riêng phần mi nhờ đều có một đám vây cánh. Thế lực cu nở dê là lớn vô cùng, nghe gặp lao đại của mình nói như vậy, bọn hắn vây cánh lập tức nhao nhao đánh trống reo. Họ. Lúc này, cây khô trưởng lão miệng góc lại là lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt, trong lòng nhẹ nói nói, đúng vậy chờ các ngươi nhảy ra đâu hắn bỗng nhiên một tiếng bạo hống, tất cả im miệng cho ta hắn uy vọng làm lấy, cái này gầm lên giận dữ, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy mình, khiếp sợ nhìn lấy hắn. Cây khô trưởng lão rên lên một tiếng, một cỗ máu tươi trực tiếp phun ra cô bé này khắp cả mặt mũi. Sau đó, hắn chân đạp thất tinh, đi ra một cái huyền ảo trận pháp, đạp ở đại địa phía trên. Trận pháp này vừa ra, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, lớn tiếng hô nói, tổ tiên chi linh, ta lấy tên của ta nghĩa xin ngài giáng lâm nơi đây, lấy chính công đạo thế là, cái kia bên trên bầu trời nổi lơ lửng cao tới 10 vạn mét tổ tiên linh hồn, trong nháy mắt chính là đè ép xuống. Trực tiếp hướng về cái này tiểu tiểu ép xuống, cơ hồ muốn đem cái này tiểu tiểu phá hủy, uy thế sắc bén vô cùng. Nhưng là, cái này cự đại tổ tiên linh hồn lại là tại cái này tiểu tiểu trên thân thể xuyên qua, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Sau một khắc, cái kia tổ tiên linh hồn trên thân thể, đồng nhiên bắn ra vô số đủ mọi màu sắc dây lụa. Sau đó, cái này đủ mọi màu sắc dây lụa đúng là trực tiếp quấn lên cái này tiểu tiểu thấy cảnh này. Tất cả mọi người giống như có lẽ đã ý thức được sau đó phải phát sinh cái gì, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhưng đều là bịt mì hệ nở dê lại, ngay cả một điểm động tĩnh cũng không dám phát ra. Liên sợ một chút ấy động tĩnh chính là sẽ khinh nhẫn sau đó phải chuyện phát sinh sau một khắc, cái kia tiểu tiểu trên thân thể đúng là dập dờn ra vô số ngũ thải tân phân ánh sáng. Sau đó, cái này vô số ngũ thải tân phân ánh sáng ở sau lưng nàng dần dần ngưng kết. Cuối cùng đúng là ngưng kết thành một đầu hắc thủy huyền xà đồ án. Đầu này hắc thủy huyền xà tựa hồ có tiếp thiên liên địa như vậy trường, to lớn vô cùng, nó ngay từ đầu hai mắt vô thần, toàn bộ phi thường ngốc trệ, giống như vật chết. Mà theo cái kia ngũ thải tân phân sóng ánh sáng càng ngày càng dập dờn mà ra, dần dần dung nhập trong cơ thể của nó, con mắt của nó đông nhiên trở nên linh động. Đông nhiên, nó thân thể một đạn, mở ra miệng lớn, như là muốn xé rách thiên không. Thôn phệ thương khung. Một cỗ im ắng âm ba chấn nhấp ra, chấn động đến chỗ có hắc thủy huyền xà bộ là người, từ trưởng lão, cho tới phổ thông tộc nhân, vậy mà đều là hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Sau đó sau một khắc, bọn hắn tựa hồ mới từ cự đại trong rung động tỉnh lại, nhao nhao hét lên kinh ngạc, hắc thủy huyền xà huyết mạch, hắc thủy huyền xà huyết mạch lao thiên ra à, vờ ơ y ma thật là hắc thủy huyền xà huyết mạch giáng lâm đã có cái kia lên tuổi tác hắc thủy huyền xà bộ là người. Lệ rơi đầy mặt, giang hai cánh tay, vui đến phát khóc, lao thiên già, ngươi trung quy là không uổng công ta hắc thủy huyền xà bộ lạc, ta hắc thủy huyền xà bộ lạc quật khởi có hy vọng rồi tất cả mọi người. Như là giống như điên lớn tiếng hô hào. Cuối cùng, tất cả tiếng kêu to đều là rót thành một cái to lớn vô cùng gầm thét, đăng cơ tất cả mọi người như là như bị điên, tất cả mọi người nghĩ đều là một chuyện, hiện nay nữ hoàng xuất hiện lần nữa. Nhất định có thể chỉ huy ta hát thủy huyền xa bộ lạc lần nữa đạp vào đỉnh phong. Có nữ hoàng tồn tại, hết thể đều là khả năng mà cái kia hai tên đối địch trưởng lão, sắc mặt thảm bạch, một câu lời cũng không dám nói. Bởi vì, lúc này cái này tiểu tiểu trên thân thể hiện ra, chính là hát thủy huyền xa huyết mạch, là hát thủy huyền xa bộ lạc nhất cái chi cao vô thượng huyết mạch. Mặt đối huyết mạch này, hết thể đều là tái nhợt. Cây khô trưởng lão dơ lên cao cao nữ nhân kia. Lớn tiếng hô nói, hôm nay, chúng ta liền phụng nàng đăng cơ lam mở đế chỗ có hát thủy huyền xà tộc nhân trong bộ lạc đều là cơ trong tay vũ khí, lớn tiếng hô hào, đăng cơ trong nháy mắt, toàn bộ lạc đều là bị điều động. Chỉ dùng chưa tới một canh giờ, một tòa hào hoa đài cao chính là xây lên, bên trên thì là để đó một thanh kim sắc vương tọa, lừng lẫy vô cùng. Sau đó, một thân thịnh trang nguyệt thiền chậm rãi đi tới. Nàng ăn mặc một bộ trường bào màu đen. Bên trên dùng kim sắc sợi tơ thêu lên hắc thủy huyền xà đồ án, nhìn qua cao quý vô cùng. Làm nữ hoàng mẫu thân, thân phận của nàng cu nở dê là phi thường muốn uống. Mà nàng ôm thật nhỏ tiểu đạp bước lên bậc thang, đi tới cái kia vương tọa phía trên, lặng yên ngồi xuống. Trong lòng của nàng có không nói ra được kích động hưng phấn, nhưng là nha thần sắc, lại bình tĩnh vô cùng. Hắn cái này cùng nhau đi tới gặp nhiều, không biết bao nhiêu sinh tử, lúc này sớm đã học xong khống chế tâm tình. Một phen thịnh đại điển lễ, chỗ có trưởng lão đều đến đây tham kiến bái kiến nữ hoàng. Cái kia mấy tên cùng cây khô trưởng lão không hợp nhau người, tuy nhiên trong lòng không cam lòng không muốn, nhưng lại cu nở dê không dám nghịch lại toàn bộ bộ tộc ý nguyện, chiều hướng phát triển, bọn hắn cũng không thể không thấp đầu. Cây khô trưởng lão đứng tại bên cạnh hắn, thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một vòng khoái ý tới cực điểm nụ cười. Rốt cục, điển lễ kết thúc, một phen nhao nhao nhồn nháo, hạ màn. Khi tất cả mọi người rời đi về sau, Nguyệt Thiền chậm rãi đứng dậy nhìn về phía cây khô trưởng lão, nhẹ nói nói, chuyện ngươi đáp ứng ta, không thể nào quên. Cây khô trưởng lão mỉm cười nói nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm đến. Cái kia Trần Phong, nhất định sẽ chết một đêm thời gian, rốt cục đã trôi qua. Khi sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương từ này thiên địa đụng vào nhau tận đầu lặng yên xuất hiện thời điểm, rốt cục cơ hồ kéo dài suốt cả đêm chém giết, cu nở dê lặng yên ngừng lại. Thông thiên hà thủy bị chiếu lên một mảnh đỏ rực, sóng nước lấp loáng. Lúc này, thông thiên hà thủy cu nở dê bình tĩnh dị thường, chỉ là chậm rãi chạy xuôi, liền phảng phất hôm qua những cái kia khỏa hẹp lấy vô biên phong lôi, nhấc lên vô biên sóng gió đại yêu nhóm, cho tới bây giờ đều không từng xuất hiện. Đây là cái kia thông thiên hà bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện cái kia một mảnh đã bị nhuộm thành xích sắc hà thủy, cùng trong đó nổi lơ lửng yêu thú kia cùng thi thể của con người, mới phảng phất có thể nói hôm qua phát sinh hết thảy. Trần Phong nhẹ khẽ hít một cái khí, đi đến rìa vách núi. Lúc này, có phong đánh tới, Trần Phong nghe thấy, cái kia trong gió, phân minh lôi cuốn lấy trận trận thống khổ rên rỉ. Còn có từng tiếng mang theo chút bi thương kêu to thậm chí thút thít. Trần Phong tâm lý không tên hơi buồn phiền đến hoảng. Mà bỗng nhiên lúc này, có kịch liệt chuông tiếng vang lên. Tiếng chuông truyền đến phương hướng, chính là thi thư thần kiếm bảo. Đồng thời, một cái to lớn mà bình ổn âm thanh, cũng là chậm rãi vang lên. Chư vị nội viện đệ tử, đều đến thi thư thần kiếm bảo trước đó. Trần Phong cùng Đao Thúc liếc nhau, hai người đều là điểm đầu. Sau đó, Hàn Ngọc Nhi đem Huyết Phong ôm vào trong ngực, ba người cùng một chỗ. Hướng về thi thư thần kiếm bảo phương hướng lao đi.